Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lão Trần. Các bạn hãy ấn đăng ký và ấn chuông để có thể nhận được thông báo. Ở đây thì mình sẽ tiến hành đọc các cái thể loại liên quan đến xuyên không xuyên Việt và một ít số chuyện tu tiên hoặc là có một chút đá đá sắc hiệp thì để dành cho những cái bạn mà các bạn thích đọc những cái chuyện phiêu lưu, những cái chuyện xuyên Việt. Tuy nhiên là do công việc thì các bạn không có thời gian đọc. Thì ở đây mình sẽ đọc cho các bạn nghe. Nếu các bạn thích thì có thể like và share kênh YouTube của mình lên trang cá nhân của các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em, chúng ta lại quay trở lại với Võ Đạo Đan Tôn, chương là Thiên Vương Độc Tôn Quyền. Ở phần trước thì Lâm Tiêu ở trong thành Hắc Lĩnh, hay là trong cái thành Thổ Tả thì mình quên rồi nhá, cùng với Lý Giật Phong tham gia hội đấu giá và hắn đã chú ý đến một loại quyền pháp mà hắn đang muốn để nâng cấp cơ thể mình. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Lâm Tiêu tin tưởng cường giả quy nguyên cảnh nhất định sẽ chú ý tới quyển bí tịch cường đại này, giá cả sẽ không thấp, nhưng số tiền trên người hắn có thể không đủ. Nếu có thêm số tiền của Lý Giật Phong thì sẽ khác. Không thành vấn đề, Lý Giật Phong há hốc miệng thở dốc, nhưng cuối cùng không nói được nên lời. Hắn tin tưởng là Lâm Tiêu sẽ đúng mực, dù sao cũng không tới mức ra giá lung tung. Chẳng lẽ trên người tiểu tử kia còn tiền? Mẹ nó, quả thực là biến thái. Lâm Tiêu ra giá chẳng những làm Lý Giật Phong hoảng sợ, ngay cả Tông Thiếu, Thạch Giác đều trợn mắt há mồm, không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn tiền đấu giá, rốt cuộc là hắn giàu có tới đâu. Rất nhanh, giá cả đã tăng lên 400 triệu, 500 triệu. Đúng lúc này trong phòng khách quý chuyển ra âm thanh uy nghiêm, rốt cuộc cường giả quy nguyên cảnh đã xuất thủ. Cuối cùng đã tới lúc. Mặc dù sớm có chuẩn bị nhưng trong lòng Lâm Tiêu vẫn căng thẳng, trên người hắn chỉ còn 500 triệu mà Lý Giật Phong cũng chỉ có 300, cộng lại chỉ được 800 triệu, có thể mua được Thiên Vương Độc Tôn Quyền sao? 600 triệu, cố gắng chấn định Lâm Tiêu lại kêu. Hoa, toàn trường ồ lên kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Tiêu vẫn còn có thể ra giá. Tiểu tử này sẽ không báo giá loạn chứ? Thật nhiều người đều nảy sinh nghi hoặc nhưng sau đó lại gạt qua một bên. Đây không phải là chỗ đùa chơi, bọn hắn tin tưởng Lâm Tiêu sẽ không cả gan tới mức làm ra chuyện như vậy ở trong hội đấu giá. 700 triệu, lại thanh âm lạnh lùng truyền ra, một cường giả quy nguyên cảnh mở miệng. Hai cường giả quy nguyên cảnh gia nhập đấu giá làm trái tim của Lâm Tiêu trầm xuống, hắn tiếp tục hô. 800 triệu, hai tay hắn siết chặt, đây là cái giá cao nhất hắn có thể đưa ra. 850 triệu. Nhưng ngay sau đó một cường giả quy nguyên cảnh hô giá đã hoàn toàn đánh vỡ tham vọng trong lòng Lâm Tiêu. Hắn bất đắc dĩ đành phải bỏ qua. 850 triệu đã vượt qua khả năng của hắn và Lý Giật Phong. 900. Lâm Tiêu bỏ qua nhưng cường giả quy nguyên cảnh đương nhiên không buông. Song phương tiếp tục cạnh tranh. Hai cường giả quy nguyên cảnh đấu giá. Nơi này đã biến thành nơi biểu diễn của họ. Cuối cùng quyền địa cấp cao giai quyền pháp được bán ra với giá là 1 tỷ. 150 triệu. Bị cường giả lên tiếng sau cùng mua được. Giá cả kinh ngợi như thế cũng làm cho toàn trường ồ lên. Chúc mừng vị tiền bối này mua được Thiên Vương Độc Tôn Quyền. Nhưng những bằng hữu khác cũng không cần nản chí. Kế tiếp chúng ta cũng đấu giá một quyển địa cấp cao dài quyển pháp, uy lực thậm chí không kém hơn Thiên Vương Độc Tôn Quyền. Lưu Mặc xốc cái khăn gấm lên, hô lớn. Đây chính là địa cấp cao dài Man Vương Bá Quyền. Trên khăn gấm một quyển bí tịch màu xám phong cách cổ xưa xuất hiện trước mắt mọi người. Cái gì? Còn thêm một quyển bí tịch quyền pháp, không ngờ lại đồng thời đấu giá hai quyển địa cấp cao dài quyền pháp. Những võ giả không mua được bí tịch trước đó đều kích động, thêm một quyển bí tịch, đương nhiên thêm một lần cơ hội, mà ánh mắt Lâm Tiêu cũng nhìn lên bản đấu giá. Chư vị, màn vương bá quyền này do một tiền bối của vòng đấu giá đạt được trong viễn cổ di tích ở Yêu Ma Lĩnh, phân thành 4 thức, uy lực mỗi thức đủ băng thiên liệt địa cực kỳ đáng sợ, không kém hơn Thiên Vương Độc Tôn Quyền, thậm chí là cường đại hơn. Nhưng bởi vì uy lực cường đại cho nên Man Vương Bá Quyền này có hạn chế rất lớn, đó chính là yêu cầu về lực lượng của thân thể võ giả. Muốn luyện thành thức thứ nhất, lực lượng thân thể nhất định phải đạt tới 10 vạn cân. Muốn luyện thành thức thứ hai, lực lượng thân thể đạt ít nhất 20 vạn cân, thức thứ ba là 50 vạn cân, mà thức cuối cùng phải đạt tới 100 vạn cân. Nếu đến lúc đó, uy lực Man Vương Bá Quyền sẽ vô cùng đáng sợ, rời non lấp bể, có được uy lực khó lường. Màn vương bá quyền giá ban đầu 100 triệu, mỗi lần tăng giá là 5 triệu, hiện tại bắt đầu. Theo tiếng quát của lão già, trong phòng đấu giá hoàn toàn yên tĩnh, ngay sau đó chuyển ra tiếng nghị luận xôn xao.

Không phải tiểu tử đó đấu giá được nhiều thứ tốt sao? Đến lúc đó đều thuộc về chúng ta. Khuôn mặt âm nhu của Âm Hư công tử vặn vẹo dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Đi ra khỏi phòng đấu giá, Lâm Tiêu lập tức cảm nhận được chung quanh có những đôi mắt nhìn chằm chằm, đều giấu trong âm thầm, hiển nhiên mang ý xấu. Sư đệ, chỉ sợ hiện tại người còn bị chú ý hơn cả ta, Lý Dật Phong bất đắc dĩ nói. Biểu hiện của Lâm Tiêu trong phòng đấu giá đã lập tức đem hắn bại lộ trước mặt mọi người. Ở trong mắt toàn bộ võ giả, hiện tại Lâm Tiêu giống như một khối thịt béo, mỗi người đều muốn cướp đoạt. Yên tâm đi, ta còn chưa để vào trong mắt. Vẻ mặt Lâm Tiêu thản nhiên, hắn không tin là cường giả quy nguyên cảnh sẽ động thủ với mình. Về phần cao thủ hóa phàm cảnh, cho dù vô địch hậu kỳ, muốn giết hắn cũng đâu phải chuyện dễ. Sư huynh, chúng ta về trước tù luyện đi. Trong lòng Lâm Tiêu vô cùng khẩn cấp nói. Thanh Hắc Lĩnh là trung tâm võ giả tụ tập, ngoài trừ thật nhiều khách điếm cùng lữ quán thì cũng có không ít phòng tu luyện tư nhân dành cho võ giả. Những phòng tu luyện này được thiết kế theo tình huống khác nhau, trang bị đầy đủ, nguyên khí sung túc, chỉ kém hơn phòng tu luyện trong trại huấn luyện thiên tài một chút mà thôi. Đương nhiên, muốn ở lại nơi này thì tiêu phí cũng không rẻ. Phòng sang quý nhất một ngày 100 vạn lượng, một năm là gần 400 triệu, thực sự đắt đỏ vô cùng. Nhưng đó là phòng tu luyện cao giai, Lâm Tiêu chỉ cần thuê phòng trung giai giá 10 vạn một ngày là đã đủ sử dụng. Sau khi dự chi phí tổn 5 ngày, hắn lấy số phòng tiến vào trong. Hai tiểu tử Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong đã vào phòng tu luyện. Đáng chết, chẳng lẽ chúng ta cứ chờ như vậy sao? Nếu bọn hắn không đi ra, không phải chúng ta không công chờ 3 tháng ư? Lâm Tiêu kia mới mua 2 quyển bí tịch, hắn muốn nghiên cứu tập luyện, nhưng chỉ có 3 tháng thời gian thì tiến bộ được bao nhiêu? Vạn hóa quyết cùng man vương bá quyền đều là vũ khí địa cấp cao giai. Tiểu tử đó mới tới hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, trong 3 tháng thời gian chỉ sợ còn chưa đủ nhập môn. Không quản nhiều như vậy, tìm người theo dõi bọn hắn chặt chẽ, một khi đối phương ra khỏi thành lập tức báo cáo, chắc chắn là không chỉ chúng ta theo dõi hắn, nhưng chúng ta phải ra tay trước. Trong phòng tu luyện, Lâm Tiêu mở ra vạn hóa quyết cùng man vương bá quyền, cẩn thận nhìn qua một lần, quả nhiên công hiệu đúng như phòng đấu giá giới thiệu. Tập luyện quyền nào trước đây? Lâm Tiêu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhìn vạn hóa quyết. Bí pháp này có thể gia tăng uy lực của nguyên lực, một khi nắm giữ sẽ là toàn diện nâng lên. Mà man vương bá quyền tuy mạnh, nhưng là quyền pháp cận chiến, vì thời gian có hạn cho nên học vạn hóa quyết có lợi hơn. Xem kỹ cả quyển bí tịch, Lâm Tiêu lại tìm hiểu một phen, với tu vi của hắn hiện tại cũng chỉ có thể tu luyện tầng thứ nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, một ngày, 5 ngày, 10 ngày, nửa tháng. Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, nửa tháng này Lâm Tiêu không bước ra khỏi cửa, một lòng đắm chìm trong tu luyện, dần dần đã chạm được tới cánh cửa trung tâm, hiểu ra kết cấu biến hóa. Đột nhiên hắn mở bừng mắt, đứng bật dậy, tiến lên một bước, thân hành chia ba. Ba hóa thân bước tới trước, mỗi hóa thân đều vô cùng sống động, dùng mắt thường rất khó nhận thật giả. Ba hóa thân này bước tới liền giống như ba bảo thai sinh ba vậy, đồng thời đi tới cạnh vách tường mạnh mẽ đánh ra một quyền. Ba tiếng gầm rú nặng nề vang lên, mặt tường chấn động, lưu lại ba cái hố nhỏ, một sâu, hai cạn. Bạo, quát khẽ một tiếng, thân ảnh Lâm Tiêu chợt nổ tung, hóa thành hơn 10, hơn 100 phân thân tàn ảnh, bắn ra khắp 4 phương 8 hướng, làm người ta không thể phân biệt được thật giả. Cuối cùng tàn ảnh biến mất, chỉ lưu lại chân thân, thần thái phi dương. Vạn hóa quyết này thật là đáng sợ, phần thần hóa oảnh quyết của ta là địa cấp đê dài thần pháp, nhưng được vạn hóa quyết tăng lên còn lợi hại hơn cả địa cấp trung giai, Lâm Tiêu thầm giải thích. Trong phòng tu luyện thật rộng lớn, Lâm Tiêu giãn ra đôi cánh nguyên lực sau lưng, đôi cánh huy động hình thành khí lưu nâng hắn bay lên, không ngừng xoay chuyển trên không trung. Vạn hóa quyết luyện thành, uy lực của lăng không hư độ cũng tăng lên rất nhiều, cánh nguyên lực càng thêm ngưng thực, thậm chí có thể phi hành trong thời gian ngắn, chỉ sợ khoảng cách cũng phải hơn vạn thước. Thu liễm đôi cánh, Lâm Tiêu cảm thụ biến hóa của cơ thể, trong lòng vui sướng. Ngay ban đầu hắn còn đau lòng có bỏ 800 triệu mua vạn hóa quyết, nhưng sau khi chứng kiến uy lực của hắn, ngược lại thầm cảm thấy may mắn. May mắn là không hấp dẫn cường giả quy nguyên cảnh ra tay, nếu không thì có mua được hay không còn là một vấn đề. Tu luyện tầng thứ nhất vạn hóa quyết tiêu phí mất nửa tháng, vốn ta nghĩ phải mất 1 tháng mới luyện thành. Nhưng là ta đánh giá cao chính mình, muốn tu luyện tầng thứ hai nhất định phải đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ. Thời gian ngắn ngủi cũng nên tu luyện man vương bá quyền rồi. Thực sự là do thời gian quá gấp gáp, Hiện tại đã qua nửa tháng, cổ địa Thái Thần sắp mở ra, thời gian đã không còn nhiều lắm nên hắn không thể không khẩn trương. Man Vương Bá Quyển có bốn thức, thức thứ nhất Di Sơn Điện Hải, Băng Thiên Liệt Địa, Trích Tinh Nã Nguyệt, Man Vương Hóa Thân. Thức thứ nhất lợi dụng lực lượng thân thể cùng nguyên lực, dung hợp hình thành nên hư ảnh sông núi và biển. Đây là kết hợp hoàn mỹ, cũng là trụ cột của Man Vương Bá Quyển. Một thức này nếu không luyện thành, như vậy thì không cần nghĩ tới ba thức phía sau. Mặc dù thức thứ nhất Man Vương Bá Quyển, nhưng là địa cấp trung giai không thể so sánh. Thượng cổ Man Vương lực lớn vô cùng, có thể trích tình nã nguyệt rời non lấp bể. Một quyền oanh ra thể hiện hư ảnh sơn hải, làm cho người ta tuyệt đối rung động, có thể thấy được uy lực to lớn bực nào. Bước đầu tiên tu luyện Man Vương Bá Quyển chính là tụ lực. Tụ lực nói đơn giản một chút là tụ tập lực lượng toàn thân, trong nháy mắt toàn lực phóng thích ra. Nghe thì đơn giản nhưng độ khó lại rất cao. Rất nhiều võ giả tuy rằng đề cao thân thể nhưng không biết phát huy lực lượng của chính mình, bởi vậy không cách nào đem tụ lực tăng lên mạnh nhất. Lực lượng Man Vương Bá Quyển tự nhiên khó mà tăng lên được. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, tụ lực không có gì là khó khăn. Tuy Lâm Tiêu tu luyện quyển pháp không nhiều, nhưng vũ kỹ nào kỳ thật cũng có điểm giống nhau. Quyền pháp cùng đao pháp mặc dù hai loại vũ kỹ hoàn toàn bất đồng, nhưng trong quá trình ngưng tụ lực lượng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ nửa ngày thời gian, hắn đã hoàn toàn nắm giữ cách tụ lực. Một quyền đều có thể đem hơn 20 vạn cân cự lực toàn bộ phóng thích ra. Qua tụ lực này thì chính là hối lực. Hối lực thì càng khó khăn hơn tụ lực. Đó chính là làm nguyên lực của bản thân cùng lực lượng thân thể kết hợp hoàn mỹ. Cả quá trình này phải liền mạch, cho nên độ khó tăng lên rất nhiều, là chỗ mấu chốt nhất của Man Vương Bá Quyền. Nếu không thể đem nguyên lực cùng với quyền lực kết hợp hoàn mỹ, như vậy uy lực của Man Vương Bá Quyền sẽ bị giảm đi rất lớn. Trong quá trình hối lực này, đối với Lâm Tiêu mà nói là cả một quá trình gian nan. Ước chừng qua 5 ngày sau, hắn mới đem nguyên lực cùng quyền lực bước đầu kết hợp chung một chỗ. Ở trong phòng thí luyện, ở trước vách tường luyện công, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, cũng không vận chuyển nguyên lực, chỉ dựa vào 20 vạn cân cự lực của thân thể, mạnh mẽ đấm ra một quyền. Mặt tường nổ vang, một cỗ cự lực từ vách tường kim trúc bắn ngược trở về, lưu lại một đạo quyền ấn nhợt nhạt trên vách. Lại kiểm tra lực lượng sau khi hối lực, hít sâu một hơi, Lâm Tiêu đem lực lượng toàn thân tập trung tại một điểm, đồng thời nguyên lực chạy trồm trong cơ thể, cuối cùng hội tụ lên quyền phải. Cùng với nguyên lực bản thân dần dần kết hợp với nhau. Một tầng nguyên lực quang vượng độc đáo xuất hiện trên quyền phải, giống như khoác lên một cái quyển sáo hơi mờ vô hình. Sau đó hướng vách tường oanh ra một quyền. Oanh long long. Tiếng gầm rú vang vọng, một quyền của Lâm Tiêu như nhập vào khối nham thạch cứng rắn, lưu lại một cái quyền ấn rõ ràng trên vách, lún sâu vào gần một tấc. Uy lực mạnh như vậy, Man Vương Bá Quyền quả nhiên không tầm thường. Chẳng những đem 20 vạn cân cự lực triệt để phát huy, mà còn kết hợp với tính phá hư của cửu chuyển huyền công, làm công kích tăng lên. Sau khi thực nghiệm, Lâm Tiêu càng thêm tin tưởng, không vội vã tu luyện bước tiếp theo của hối lực, mà tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Dù sao, hắn cũng chỉ bước đầu đem quyền lực và nguyên lực kết hợp một chỗ, còn chưa dung hợp hoàn mỹ, một khi hoàn mỹ uy lực sẽ càng tăng cao. 15 ngày trôi qua, oanh một tiếng, Lâm Tiêu đánh ra một quyền, nắm tay trực tiếp nhập sâu vào bên trong vách tường, lưu lại một hố nhỏ hình dạng nắm tay, sâu khoảng 3 tấc. Cuối cùng đã đem nguyên lực cùng quyền lực kết hợp chung một chỗ, nhưng còn chưa được hoàn mỹ. Đáng tiếc là thời gian có hạn, vẫn nên tu luyện phát lực. Suốt nửa tháng, Lâm Tiêu đã đạt tới trình độ kinh người trong hối lực, nhưng thời gian tu luyện quá ít, còn chưa thể đem nguyên lực cùng quyền lực kết hợp hoàn mỹ như ý. Kế tiếp, hắn bắt đầu tu luyện phát lực. Phát lực là bước thứ ba, cùng một chiêu thức nhưng kỹ xảo phát lực khác nhau sẽ tạo thành hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Phát lực càng thêm khó khăn, uy lực khác hẳn, hắn phải tiêu phí ước chừng nửa tháng mới có thể chân chính nắm giữ bước này. Đi tới trước vách tường, hai chân hơi khom xuống, cơ thể toàn thân siết chặt, quyền phải nắm lại, lực lượng toàn thân nháy mắt tập trung vào một điểm, lực lượng đáng sợ điên cuồng ngưng tụ trên quyền phải. Khí tức làm người ta sợ hãi lan tỏa ra. Giờ phút này chẳng khác gì một man thần viễn cổ hàng lâm, vẻ mặt Lâm Tiêu ngưng trọng, quanh thân thổi quét khí lưu, phát ra tiếng nổ liên tục không ngừng. Đi! Khi lực lượng vận chuyển tới tận cùng, Lâm Tiêu quát to một tiếng, đồng thời trong mắt bùng lên tinh quang, thiết quyền ầm ầm đánh ra. Oanh long long! nguyên lực phong bạo đáng sợ ngưng tụ, trong nháy mắt quyền phải đánh ra, nguyên lực hào quang ngưng tụ thành hư ảnh sơn hải. Một tòa núi cao thông thiên, hùng hậu, sừng sững ở trên hải dương rít gào, quang mang chớp động tản ra khí phách uy áp đáng sợ, ngay sau đó nặng nề va chạm với vách tường trước mặt. Vách tường phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, lõm vào thật sâu, xuất hiện một cái hố to đường kính 2 thước, sâu nửa thước. Mặt ngoài kim trúc vỡ tan, xuất hiện vô số vết dạn cùng hố nhỏ, vô cùng hoang tàn, thật giống như là viên vẫn thạch đập trúng, nhìn ghê người. Uy lực quả nhiên là đáng sợ, đây mới là thức thứ nhất trong màn vương bá quyền, không ngờ có thể so được với vô tận lãng đào của ta. Nếu như tu luyện thức thứ hai, thì như thế nào đây? Nhìn hố sâu trên tường, Lâm Tiêu chấn kinh, đồng thời hài lòng gật đầu. Khi tiến vào phòng tu luyện, hắn đặc biệt thử nghiệm qua độ cứng rắn của vách tường. Lúc trước chiều vô tận lãng đao uy lực cực mạnh cũng chỉ lưu lại dấu vết dài 2 thước, sâu 1 thước, mà thức thứ nhất của Van Vương Hóa Quyền lại có tính xuyên thấu kém hơn vô tận lãng đao, nhưng lực phá hoại thì đáng sợ hơn nhiều. Hơn nữa, đây mới là thức thứ nhất, nếu luyện xong thức thứ hai thiên băng địa liệt, uy lực hiển nhiên càng thêm đáng sợ. Đáng tiếc hiện tại chỉ còn nửa tháng là cổ địa Thái Thần mở ra, tạm thời không có thời gian tu luyện thức thứ hai. Điều chỉnh lại tâm tình, Lâm Tiêu đi ra khỏi phòng tu luyện, tìm Lý Duật Phong đã sớm xuất quan hơn hắn nửa tháng. Lâm Tiêu, người cuối cùng chịu đi ra. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Lý Duật Phong cười nói, chợt di một tiếng. Sao ta cảm giác khí thế trên người ngươi, tự hồ đã không giống với lúc trước. Ôi, hôm nay muốn đọc mà nó viêm xoang quá anh em, nên là có khi là phần này mình phải đọc chậm lại một chút nha, nghỉ ngơi một thời gian đã. Hẹn gặp lại anh em sau. I'm back. Lâm Tiêu cười không đáp, hắn cũng nhìn ra Lý Dật Phong đã tiến bộ không ít, kiếm khí ngưng thực nhìn qua như một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén đáng sợ. Đúng rồi, sư huynh, ngươi điều tra được khách sạn mà Âm Hư công tử ở lại không? Đương nhiên điều tra được, nhưng ngươi muốn làm gì? Lâm Tiêu mỉm cười, trong mắt hiện lên hàn mang. Đương nhiên là giúp ngươi đoạt lại Phá Phong Vũ. Đêm đó Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong ở lại một tiểu lâu xa hoa trong thành Hắc Lĩnh, tin tức này truyền ra liền khiến cho nhiều cường giả trong thành chú ý. Cuối cùng bọn hắn cũng đi ra, ta còn tưởng rằng muốn ở lọt cả đời chứ. Hừ, còn nửa tháng là cổ địa Thái Thần sẽ mở ra, trong tuần lễ này bọn hắn nhất định phải rời khỏi thành Hắc Lĩnh, ngàn vạn lần phải căn chừng chặt chẽ cho ta, không để cho bọn hắn đào thoát. Nếu tin tức bản đồ cổ địa Thái Thần là thật, hai người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Ông cây đợi thỏ nhất định có thể tìm được cơ hội đánh chết họ. Từng cường giả phát ra mệnh lệnh, an bài thủ hạ hoặc là tiểu nhị của tiểu lâu, âm thầm theo dõi Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong, không dám sơ sẩy. Ha ha, hai tên tiểu tử lại đi vào trong tiểu lâu của chúng ta, xem ra là ông trời cũng giúp chúng ta. Trong một căn phòng xa hoa trên lầu 3 tiểu lâu, Âm Hư công tử cười dữ tợn. Ta luôn cảm giác có điều gì đó không đúng, Tông Thứ ở một bên cau mày nói. Âm Hư công tử khinh thường. Sợ cái gì? Thực lực tiểu đệ đó chúng ta đã biết. Nghe nói Lý Dật Phong chỉ mới đột phá hóa phàm hậu kỳ, nhiều nhất là vô địch hóa phàm hậu kỳ. Dù hai người liên thủ cũng không có năng lực nổi lên sóng gió gì. Lần này vì không để sơ hở, ta mời cả Nhạc tiên sinh cùng đi. Ba chúng ta liên thủ còn phải sợ nữa sao? Nhạc tiên sinh nghĩ thế nào? Đương nhiên. Một trung niên áo dài, ôn văn, nho nhã cười nói. Âm Hư công tử, muốn ta ra tay thì không thành vấn đề, nhưng điều kiện người đã đáp ứng cũng đừng quên. Yên tâm đi, chỉ cần chuyện này thành công, nhất định ta sẽ thực hiện. Âm Hư công tử đáp. Thấy thế trong lòng Tông Thiếu cũng thả lỏng. Đích xác nếu như ba người liên thủ, cho dù thực lực Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong mạnh bao nhiêu, cũng không gây nổi sóng gió gì. Tốt. Từ giờ trở đi ba người chúng ta luân phiên giám thị hai tiểu tử đó, có động tĩnh thì phải ra tay ngay. Âm Hư công tử nói xong, trong mắt toát ra tia âm lãnh, mỉm cười tà ác. Hai ngày sau, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong cũng chờ bước ra khỏi phòng, vô cùng bình tĩnh. Đêm thứ ba, trong đêm khuya, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong chuẩn bị xuất phát, lặng lặng chờ đợi thời cơ. Lâm Tiêu, bản đồ cổ địa Thái Thần đặt ở trên người của ngươi đi. Trong lúc chờ đợi, Lý Dật Phong liền lấy ra cái bản đồ, đưa cho Lâm Tiêu. Sư huynh, đây là... Trên người ngươi không có không gian giới chỉ, đặt bản đồ trên người ngươi an toàn hơn, nếu không lúc chiến đấu bị hư hỏng mất thì phiền. Lâm Tiêu nghe vậy gật đầu, liền đem bản đồ cổ địa Thái Thần cất lại. Một canh giờ sau, Thanh Hắc Lĩnh chìm trong bóng đêm yên tĩnh, hai người liếc nhau, lặng yên đi khỏi tiểu lâu, hướng ngoại thành lao đi. Bên trong một gian phòng cách vách, Tông Thiếu đột nhiên mở mắt. Muốn trốn sao? Cũng may ta lúc nào cũng để mắt tới các ngươi. Nghe được thanh âm, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong rời đi, Tông Thiếu lập tức đánh thức Âm Hư Công Tử và Nhạc Tiên Sinh. Cái gì? Bọn chúng đi rồi sao? Nhanh chóng đuổi theo. Không chút do dự, ba nhân ảnh nhanh như chớp bay khỏi tiểu lâu, theo sát thân ảnh Lý Dật Phong cùng Lâm Tiêu. Thành Hắc Lĩnh là thành trì mà mạo hiểm giả tụ tập, tuy buổi tối sẽ đóng cửa nhưng vẫn có mạo hiểm giả ra bào bằng cửa nhỏ ở bên cạnh, còn có hộ vệ canh gác, dù sao rất nhiều mạo hiểm giả thích hành động về đêm. Sau nửa giờ thì Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong đã tới ngoại ô thành Hắc Lĩnh. Ra khỏi thành, hai người chạy thẳng về phía trước, đi qua bình nguyên mờ mịt, nháy mắt đã tiến vào Yêu Ma Lĩnh. Cả hai không cần quay đầu lại cũng biết ba người Tông Thiếu theo sau. Thêm một lúc nữa là được, bọn chúng vẫn không biết là ta đang đợi chúng đến. Sở dĩ Lâm Tiêu lựa chọn ở lại khách điếm ngay bên cạnh hai người Tông Thiếu chính là vì dẫn dụ hai người xuất hiện trước. Nhưng trong tinh thần lực cảm giác của hắn, ngoại trừ Tông Thiếu cùng với Âm Hư, còn có thêm một người khí tức không kém, cơ hồ là cùng một bọn. Lại gọi thêm người trợ giúp, đáng tiếc là kết quả vẫn vậy thôi. Lâm Tiêu cười lạnh cùng với Lý Dật Phong liếc nhau, tốc độ đột nhiên tăng lên. Bọn hắn tăng tốc, rất có thể đã phát hiện chúng ta. Nhanh, ngàn vạn lần đừng cho bọn hắn chạy thoát, Âm Hư công tử quát. Yên tâm, một hóa phàm trung kỳ đỉnh phong, một hóa phàm hậu kỳ muốn chạy thoát, cho bọn hắn thêm vài năm tu luyện cũng không được. Diễn cảm của Nhạc Tiên Sinh lãnh đạm, thân hình dần nhanh hơn, nhìn qua như đạo bạch sắc ảnh tử, tốc độ kinh người, mơ hồ không nhìn rõ. Tốc độ tăng lên nữa. Đi tới ngoại thành, Tông Thiếu cùng Âm Hư không chút kiêng nể, nguyên lực ba động nầm động lan tràn ra, tốc độ gia tăng, không tiếp tục che giấu hành tung của mình, hướng Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong lao tới. Sư huynh, trước đem bọn hắn phân tán ra, xem tình huống mà động thủ. Lâm Tiêu chuyển âm, nháy mắt hai người chia hai hướng lướt vào trong một mảnh núi rừng rậm rạp. Cái gì? Hai người kia tách nhau ra. Thân hình dừng lại, ba người Âm Hư công tử nhìn theo hướng Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong, sắc mặt âm tình bất định. Chúng ta cũng tách ra, Nhạc Tiên Sinh không chút do dự dẫn đầu đuổi theo Lý Dật Phong. Ta đuổi Lâm Tiêu. Sắc mặt Âm Hư công tử âm lãnh lao hướng Lâm Tiêu. Tông Thiếu thoáng do dự cuối cùng đi theo Âm Hư công tử. Hai người đều đuổi theo Lâm Tiêu sao? Thật là tốt. Nghe nói trên người Lý Dật Phong có bản đồ cổ địa Thái Thần, chỉ cần giết hắn thì bản đồ thuộc về ta. Nhạc Tiên Sinh thấy thế thì trong lòng mừng rỡ, sở dĩ hắn đáp ứng điều kiện của Âm Hư công tử chính là vì đạt được bản đồ trên người Lý Dật Phong chia một chén canh. Đương nhiên nếu có cơ hội độc chiếm hắn cũng tự nhiên không thể bỏ qua. À, xem ra vận khí của ta không tệ. Lâm Tiêu cảm nhận được tình huống phía sau, mỉm cười bay vút trong đêm tối. Khu rừng rậm này không lớn nhưng nó quanh co ngoằn ngoèo, địa hình phức tạp, chỉ có chút ánh trăng xuyên qua tảng cây chiếu xuống. Tông Thiếu cùng Âm Hư công tử do tìm vị trí từ hai hướng khác nhau vây tới Lâm Tiêu. Nhìn xem, ngươi còn chạy đi đâu? Đi tới gần Lâm Tiêu vài chục thước, Âm Hư công tử đột nhiên mở hộp sắt ra, một thanh kiếm chuôi nhỏ xuất hiện trong hư không, lắc lư đón gió rồi biến to, nháy mắt hóa thành từng đạo lưu quang bắn thẳng tới Lâm Tiêu, bao trùm toàn thân hắn. Suy. Trường kiếm phá không, đem gốc đại thụ trước mặt Âm Hư công tử xuyên qua vô số lỗ nhỏ tinh mịn, gỗ vụn bay tán loạn, kiếm quang đã tới trước mặt Lâm Tiêu. Trong lúc đang trốn chạy, Lâm Tiêu cũng đánh ra một quyền, trong tiếng nổ vang, thân hình bay ngược ra sau, căn bản vô lực đánh trả. Chết! Lúc này một đạo huyết sắc ti tuyến từ xa bắn tới, huyết thành, hóa thành huyết sắc liềm đao, nháy mắt cắt qua thân thể Lâm Tiêu. Thân thể Lâm Tiêu ầm ầm bạo vỡ, hóa thành nguyên lực chân khí rối loạn tiêu tán trong không trung. Là tàn ảnh. Âm Hư công tử cùng Tông Thiếu đều ngẩn ra, vừa rồi thân ảnh kia quá mức chân thật, chẳng những có thể phản kích mà không nhìn ra chút sơ hở nào. Hai người thực sự không nghĩ tới chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Chính là lúc này, ngay trên một gốc đại thụ trước mặt hai người, Lâm Tiêu híp mắt, thân hình bắn xuống tốc độ như thiểm điện. Ngay sau đó một đạo bạch sắc đao khí hiện lên, như một sợi tơ nháy mắt đi tới trước người Tông Thiếu. Tông Thiếu, Âm Hư công tử trợn lớn hai mắt trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Phốc, đạo bạch sắc đao khí nhanh như chớp cắt qua cổ họng Tông Thiếu, mang theo một tia huyết sắc khí lãng. Thân hình Tông Thiếu hóa thành một chùm huyết quang bạo vỡ ra, nháy mắt đã nát nhừ. Ngay sau đó ở một bên, huyết sắc quang ảnh mơ hồ ngưng tụ, sắc mặt Tông Thiếu tái nhợt xuất hiện, khóe môi rỉ máu, chân khí giảm mạnh. Vừa rồi trong nháy mắt bị Lâm Tiêu tập kích, hắn biết mình không kịp né tránh, lập tức thi triển ra huyết ma chuyển thân, hao phí rất nhiều khí huyết mới gọi về một tính mạng. Đáng chết, tìm được đường sống trong chỗ chết, sắc mặt của Tông Thiếu xanh mét nhìn Lâm Tiêu, hai mắt đỏ rực. Lần trước vì hắn khinh thường mà bị Lâm Tiêu đánh lui, lần này hắn đã hết sức cẩn thận nhưng vẫn bị đánh trúng, thực lực đỉnh phong, lập tức giáng cấp chỉ còn 7 thành. Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn liền biến thành hoảng sợ tột cùng, Lâm Tiêu tựa hồ sớm đoán được hành động của Tông Thiếu, lập tức xoay người lao thẳng tới chỗ bản thể. Thân hình còn ở giữa không trung thì chiến đao đã vung lên, một cỗ đao mang đáng sợ lóe lên trong trời đêm, hùng hằng bổ xuống. Vạn kiếm mặc không. Ngay thời khắc nguy cơ, Âm Hư công tử gầm lên giận dữ, trường kiếm hóa thành lưu quang như sóng biển, đánh úp về hướng Lâm Tiêu. Phá cho ta. Lâm Tiêu vẫn thản nhiên, sóng đao vô tận liều lĩnh chém xuống. Oanh long long. Trường kiếm bị đánh bay, ầm ầm đâm thủng vô số đại thụ, vài đạo kiếm khí còn sót lại, vẫn đang chém thẳng tới vô cùng kịch liệt. Bị trường kiếm tập sát, Lâm Tiêu không né tránh, nguyên lực hộ thể ngưng tụ một chỗ, hình thành một vòng bảo hộ sáng ngời như thực chất, chắn ngang trước phi kiếm. Ca sát, hộ thể nguyên lực phá nát, trường kiếm đâm thẳng vào thân thể Lâm Tiêu, nhưng hắn chẳng hề quan tâm, chiến đao vẫn chém xuống. Chiến đao chém xuống nhưng Tông Thiếu đã kịp thời hồi phục, tranh thủ được đoạn thời gian để phản kháng. Huyết khí phong bạo. Không chút do dự, Tông Thiếu nổi giận gầm lên, huyết sắc nguyên lực khởi động bộc phát ra hồng quang đầy trời. Hồng quang nhấp nháy, huyết quang bao trùm cả không trung, hóa thành huyết sắc thiên mạc bao phủ Lâm Tiêu, không thể né tránh. Suy suy, huyết sắc nguyên khí bao trùm Lâm Tiêu không ngừng công kích nguyên lực hộ thể, mang theo tính ăn mòn xuyên thấu qua, xâm nhập vào trong người hắn. Hừ, chút tài mọn. Biểu cảm của Lâm Tiêu vẫn thản nhiên, chiến đao chém xuống, bổ thẳng lên huyết sắc nguyên lực của Tông Thiếu. Hộ thể nguyên lực ầm ầm vỡ nát, nơi ngực của Tông Thiếu hiện lên vết đao dài gần 3 xích, cơ hồ muốn phá vỡ ngực và bụng. Máu tươi phun ra như suối, Tông Thiếu bay ngược ra sau, đập lên một tảng đá lớn, sắc mặt tái nhợt, thân hình chật vật không chịu nổi. Cả quá trình nghe có vẻ lâu, kỳ thực xảy ra trong nháy mắt. Lâm Tiêu chém một đao, Âm Hư công tử tập kích phi kiếm lại bị chiến đao bổ văng ra. Ngay sau đó Tông Thiếu phát động huyết khí phong bạo nhưng vẫn bị chém vỡ, cuối cùng thiếu chút nữa bị một đao chém thành hai nửa. Ngược lại nhìn Lâm Tiêu ngoại trừ trường bảo phá nát, bị vài phi kiếm tập kích cùng huyết khí phong bạo xâm nhập thì thân thể lại không có vết thương, cũng không có chút dấu hiệu giống như bị thương. Làm sao có thể? Thấy tình huống này, Âm Hư công tử không khỏi kinh hô, mà trong miệng Tâm Thiếu phun ra máu tươi, ánh mắt hoàn toàn không dám tin tưởng. 3 tháng trước bọn hắn giao thủ cùng Lâm Tiêu, rõ ràng hiểu được thực lực của hắn cỡ nào, không thể ngăn cản công kích của bọn hắn. Nhưng hôm nay Lâm Tiêu thừa nhận công kích không hề bị thương, là bọn hắn hoàn toàn không tin tưởng được vào đôi mắt của mình. Không có khả năng, chỉ mới 3 tháng ngắn ngủi mà thôi, thực lực của ngươi làm sao tăng lên nhiều như vậy? Âm Hư công tử cùng Tông Thiếu kinh sợ nói, bọn hắn không thể ngờ trong thời gian này Lâm Tiêu tu luyện lòng tượng luyện thể lên tới tầng thứ 5, hơn nữa tu luyện vạn hóa quyết khiến lực phòng ngự tăng lên nhiều, lại có được lực phòng ngự của Long Ma Giáp. Trừ phi công kích hai người toàn bộ đều đánh trúng Lâm Tiêu, nếu không sẽ không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn cho hắn. Không để ý tới tiếng kinh hô của hai người, thân hình Lâm Tiêu chợt nhoáng lên, sau đó như quỷ mị xuất hiện trước người Tông Thiếu. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Huyết thiếu độn thiên. Tông Thiếu kinh sợ giống to, chân khí đột nhiên đề thăng. Suy, huyết quang hoàn toàn thân thiêu đốt, Tông Thiếu phóng lên cao, thân thể lưu lại một đạo huyết sắc ti tuyến muốn bỏ chạy. Lần trước hắn đã dùng chiêu này để tránh thoát Lâm Tiêu đuổi giết. Còn đi được sao? Biểu cảm lạnh lùng, Lâm Tiêu trực tiếp oanh ra một quyền. Màn vương bá quyền, di sơn điển hải, oanh. Trong hư không tối đen, một cỗ chân khí bá đạo tỏa ra, hóa thành cự lãng trùng điệp hiện lên trong thiên địa. Hư ảnh ngọn núi lớn xuất hiện, chấn náp không gian, quay cuồng bắn ra, đem không khí trong phạm vi hơn 10 trượng nháy mắt, đánh thành nát vụn nổ tung. Một tiếng hét thảm, thân hình chật vật của Tông Thiếu rơi xuống ở trong hư không, gân cốt toàn thân gãy vụn, máu tươi đầm đìa. Đôi mắt oán độc cắt cao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, miệng há hốc như muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể phun ra bọt máu. Ngay sau đó không còn chút âm thanh, đã xong đời. Một quyền oanh sát Tông Thiếu, Lâm Tiêu đưa mắt nhìn Âm Hư công tử. Biểu tình hung hăng cản quấy của Âm Hư công tử nháy mắt đã trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Lâm Tiêu.

Trong nghi hoặc thì thân ảnh kia càng lúc càng gần, khí tức càng rõ, sắc mặt Nhạc Tiên Sinh đại biến. Không đúng, không phải là Âm Hư công tử cùng Tông Thiếu. Hắn hiểu rõ chân khí hai người kia tuyệt đối không sắc bén như cỗ chân khí này. Siêu, tiếng xe gió chuyển tới, một thân ảnh nháy mắt xuất hiện. Tại sao là tiểu tử này, Âm Hư cùng với Tông Thiếu đâu? Khuôn mặt Nhạc Tiên Sinh trắng bệch, trong lòng lập tức dâng lên nỗi bất an. Trốn, không chút do dự, Nhạc Tiên Sinh một trưởng toàn lực bức lui Lý Giật Phong, thả người muốn bỏ chạy. Nếu đã tới thì lưu lại đi. Lâm Tiêu không chút do dự, nháy mắt thì triển ra Man Vương Bá Quyền. Oanh, hư ảnh ngọn núi quay cuồng trong hư không, ầm ầm nện lên ngực của Nhạc Tiên Sinh. Tiếng khung xương vỡ vụn vang lên, Nhạc Tiên Sinh phun ra máu tươi, nặng nề rơi vào trong một mảnh loạn thạch. Các hạ, chuyện gì cũng từ từ, ta chỉ tới khuyên can mà không có ác ý. Bất chấp toàn thân đau đớn, Nhạc Tiên Sinh vụt chạy ra khỏi loạn thạch, hoảng sợ giải thích. Đáp lại hắn là một trường kiếm sắc bén, phốc. Trường kiếm nháy mắt đâm thẳng mi tâm của hắn, đem đầu óc hắn đốt thành hư vô, mất hết sinh cơ. Oanh! Trong rừng rậm, thân thể Nhạc Tiên Sinh ầm ầm ngã xuống, đôi mắt trừng lớn đầy kinh sợ. Người đã thu phục bên kia xong rồi sao? Thu kiếm vào vỏ, Lý Giật Phong quay đầu nhìn Lâm Tiêu. Đương nhiên, xem ra ta lại rớt lại phía sau. Lý Giật Phong mỉm cười. Ân, có người tới. Lâm Tiêu nhướng mày. Ở trong cảm giác của hắn, xa xa vài đạo nhân ảnh nhanh chóng lại gần. Đi. Thu thập đồ vật trên thân Nhạc Tiên Sinh, Lâm Tiêu cùng Lý Giật Phong nháy mắt lướt vào rừng rậm, biến mất không thấy bóng sáng. Siêu. Một lão giả dẫn đầu tiến vào chiến trường, sau đó lại có thêm vài võ giả xuất hiện sau nữa. Vừa rồi còn có thanh âm chiến đấu, sao nhanh vậy đã kết thúc rồi. Có người bị giết, vừa rồi người nọ nhất định là lấy được không ít đồ, chúng ta có cần đuổi theo không? Đúng rồi, hiện tại đuổi theo còn kịp, đừng để hắn chạy xa. Vài võ giả mở miệng, bọn họ đều là mạo hiểm giả trong thành Hắc Lĩnh, vừa lúc đi ngang qua nơi này, nghe được thanh âm chiến đấu trong rừng, vì thế nên chạy tới. Không vội, xem trước xem người chết là ai. Lão giả cầm đầu nhìn về chỗ thi thể, là Nhạc Tiên Sinh. Ở trên mặt mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhạc Tiên Sinh là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ, là ai giết hắn vậy? Cũng may là chúng ta không đuổi theo, bằng không chết chắc rồi. Nhóm người vừa động tham niệm muốn giết người cướp của liền hoảng sợ. Bảo vật thì tuy tốt nhưng phải có mạng mới hưởng thụ được. Đã sinh tồn giã ngoại bao lâu nay, bọn hắn làm sao có thể không biết đạo lý này? Đúng lúc này, siêu siêu, xa xa có tiếng xé gió chuyển tới. Người chưa tới nhưng chân khí đáng sợ đã đi qua, giống như sóng biển mãnh liệt mênh mông. Có cao thủ tới đây, chúng ta đi mau. Mấy người vừa định rời đi, oanh một tiếng, một đạo thân ảnh đã tới chiến trường hạ xuống nhanh như chớp. Đó là một thanh niên mặc trường bào màu vàng, tay cầm kim phiến, thần thái ôn hòa, chân thân tản mát ra chân khí làm người ta không dám đối diện. Người này vừa xuất hiện, ánh mắt đã dừng lại trên thi thể Nhạc Tiên Sinh. Là Kim Thương Tình. Vài võ giả đi tới phía trước, toàn thân cứng ngắc, không dám chạy trốn. Siêu siêu, ngay sau đó rất nhiều thân ảnh hạ xuống, tất cả đều là hóa phàm cảnh đỉnh phong. Có những thiên tài trẻ tuổi nổi danh như mặt trời ban trưa, tỉ như đám người Cửu Vô Tình, cũng có cả hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, tuyệt luân của thành Hắc Lĩnh, hiện tại toàn bộ xuất hiện. Hai người vừa rồi đâu? Ánh mắt Kim Thương Tình dừng lại trên người mấy võ giả. Lão giả đầu lĩnh nuốt nước bọt khẩn trương nói. Khi chúng tôi chạy tới thì cuộc chiến đã xong, không nhìn thấy Nhạc Tiên Sinh chiến đấu với ai. Dứt lời, lão giả cảm nhận được một cỗ áp lực vô hình ập tới, trong không khí ngập tràn sát khí, hai chân lão như nhũn ra, mà mấy người đứng sau lưng đều không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch. Chỉ trong nháy mắt, áp lực chợt biến mất. Hừ, hai tên tiểu tử này chạy thật nhanh, ở trong thời gian ngắn như vậy đã đánh chết Âm Hư công tử, Tông Thiếu cùng với Nhạc Tiên Sinh, thật là khiến ta ngoài ý muốn. Kim Thương Tình nhìn hai lão giả đuổi theo sau, lạnh lùng nói, canh giữ bên này chặt chẽ cho ta. Đừng cho bọn hắn trở lại thành Hắc Lĩnh. Chiến đấu với ba người Âm Hư công tử, bọn hắn khẳng định cũng bị thương, nhất định là không chạy được bao xa. Một khi có tin tức, lập tức bẩm báo ngay. Dứt lời, hắn biến mất tại chỗ, truy tung vào rừng sâu. Chúng ta cũng đi. Siêu, nhóm người Cứu Vô Tình cùng Thạch Giác lần lượt rời khỏi, không biết là quay về thành Hắc Lĩnh hay tiếp tục truy tung. Chỉ một thoáng, chiến trường náo nhiệt đã hoàn toàn yên tĩnh, chỉ lưu lại vài tên võ giả ban đầu. Dùng sức nuốt nước bọt, nhóm mạo hiểm giả này liếc nhau, thân hình lạnh lẽo, sau lưng ướt đẫm mồ hôi. Hô, Trong đêm đen, Lâm Tiêu cùng Lý Giật Phong chạy nhanh trong rừng rậm, mãi khi đi xa được hơn ngàn dặm mới dừng lại. Hiện tại nhất định là không thể về thành Hắc Lĩnh, dù sao cổ địa Thái Thần sắp mở ra, mấy ngày này chúng ta thẳng tới đó. Tìm kiếm một sơn động bí ẩn, hai người ẩn vào bên trong. Trước khi nghỉ ngơi liền kiểm tra chiến lợi phẩm, tổng giá trị ngân phiếu trên người ba người lên tới 600 triệu lượng, trong đó Nhạc Tiên Sinh là nhiều nhất, Âm Hư Công Tử thì chỉ còn có vài chục triệu, hiển nhiên đã hao tổn trong hội đấu giá vừa rồi. Có vài quyển bí tịch nhưng phẩm cấp không cao, bốn quyển bí tịch địa cấp trung giai, vài quyển địa cấp đê giai, có Tử Hà Thần Công, Thông Thiên Đại Thủ Ấn của Nhạc Tiên Sinh, Vạn Kiếm Quyết của Âm Mưu Công Tử cùng với Huyết Thứ Vô Song của Tông Thiếu. Tử Hà Thần Công thuộc về địa cấp trung giai công pháp, kém hơn cả Nhật Miện Tâm Kinh của Lý Giật Phong, mà Vạn Kiếm Quyết thì thông qua việc kết hợp nguyên lực cùng với trận pháp trên phi kiếm, lăng không thao tác kiếm pháp vũ kỹ, thích hợp với Lý Giật Phong nhưng lại phải có yêu cầu cực cao với nguyên lực võ giả, hơn nữa còn phải phối hợp với công pháp nào đó, nhưng không có lưu trên người Âm Hư Công Tử. Nếu Lý Giật Phong tu luyện Nhật Miện Tâm Kinh, tự nhiên cũng không cần phải tu luyện Vạn Kiếm Quyết làm chi. Về phần Huyết Thứ Vô Song là một môn kết hợp chảo pháp, thần pháp, phòng ngự và công kích là một thể, là vũ khí độc môn của Hắc Hóa Môn, hơn nữa phải kết hợp với uy lực của Huyết Ma Công mới có thể đạt tới lớn nhất. Hai người Lâm Tiêu cũng không có ý định tu luyện. Chỉ có Thông Thiên Đại Thủ Ấn tuy rằng chỉ là địa cấp trung giai, nhưng Lâm Tiêu vẫn thử tu luyện. Có lẽ uy lực không mạnh bao nhiêu, nhưng có thêm một bộ trưởng pháp thì sẽ có thêm biến hóa trong lúc chiến đấu, khi cận chiến càng làm cho địch nhân không kịp đề phòng, xuất kỳ bất ý. Về phần bảo vật thì ngoại trừ phá phòng vũ, cùng với hơn 10 thanh lục giai phi kiếm chiến đấu điều khắc trận pháp, Vạn Kiếm Quyết có giá trị thì những đồ vật khác không đáng nhắc tới. Ngoài ra còn có vài bình đan dược có thể dùng tu luyện hàng ngày. Ta đã nói nhất định lấy lại phá phòng vũ cho sư huynh mà. Đưa phá phòng vũ cho Lý Giật Phong, khóe môi Lâm Tiêu hiện lên nét cười. Lý Giật Phong cũng vui sướng, yêu thích, không nỡ buông tay. Hai người bắt đầu chia chác đồ vật. 600 triệu lượng, hai người chia đều, những đồ vật khác cũng vậy. Chẳng qua là vì Lý Giật Phong không có không gian giới chỉ cho nên tạm thời gửi trên người của Lâm Tiêu. Cuối cùng ta cũng không tới mức trắng tay. Phân chia đồ vật xong, Lâm Tiêu không khỏi cảm khái. Sau lần đối giá thì trên người hắn chỉ còn lại trung phẩm nguyên thạch, thậm chí là không còn tiền để mua đan dược tu luyện. Hiện tại xem như kiếm được chút ngân lượng, có thể ứng phó tiêu xài tạm thời. Trong mấy ngày kế tiếp, hai người vừa lên đường đi cổ địa Thái Thần vừa tu luyện. Nửa tháng sau, đã đi tới khu vực cổ địa Thái Thần. Cổ địa Thái Thần nằm gần Vạn Lý, sâu bên trong Yêu Ma Lĩnh. Nghe nói ở thời kỳ viễn cổ từng có một vương triều huy hoàng, cường giả đông đảo, thực lực xuất sắc. Nhưng không biết là do nguyên nhân gì mà mương triều khổng lồ kia bị tiêu diệt chỉ trong một đêm. Một ít cấm địa biến thành di tích viễn cổ, tựa như thiên mộng bí cảnh, phải đạt tới một điều kiện đặc thù mới được mở ra. Cổ địa Thái Thần mỗi năm vào ngày 1 tháng 12 là mở cửa, hiện tại cấm địa khẳng định còn nhiều võ giả tụ tập, chúng ta khoan hãy đi qua. Cách cửa vào mấy trăm dặm, hai người cũng không vội vã tới gần, tìm một địa phương yên tĩnh để chờ đợi. Nơi này là địa vực cực kỳ nguy hiểm, lục tinh yêu thú tràn đầy, thỉnh thoảng còn có cả thất tinh yêu thú ẩn hiện. Nếu không phải vì cổ địa Thái Thần mở cửa, chỉ sợ bình thường không có ai đi tới nơi đây. Nhưng có một điều kỳ quái chính là mỗi khi có di tích viễn cổ mở ra thì yêu thú chung quanh sẽ đều thần bí rời đi. Điểm này đã từng xảy ra ở thiên mộng bí cảnh, làm nhiều cường giả vô cùng tò mò. Hai người sau đó ở di tích cổ địa Thái Thần rốt cuộc mở ra. Oanh long long, giống như trên bầu trời mở ra một lối đi, bên trong dãy núi lằm sông trong Yêu Ma Lĩnh, một tiếng nổ vang vọng thiên địa truyền ra. Ngay sau đó hảo quang xuất hiện phóng lên cao, nối tiếp cùng thiên địa giống như một đạo cột sáng thông thiên, đứng sừng sững trong dãy núi, xa xa nhìn lại làm người ta vô cùng rung động. Cổ địa Thái Thần mở ra, lần này không biết sẽ có tiểu tử nào gặp vận may. Hơn ngàn dặm ngoài cổ địa Thái Thần, hai quy nguyên cảnh lăng không bay qua. Một hán tử trung niên mặc hồng bào và một lão giả tóc bạc thần sắc hòa ái, nhận thấy được dao động thật lớn kia, hai người dừng lại ánh mắt nhìn phương xa, vẻ mặt cảm khái. Nhớ năm đó hai chúng ta cũng tiến vào cổ địa Thái Thần, hơn nữa không chỉ một lần. Đáng tiếc là bên trong nguy cơ trùng trùng, không lấy được bảo vật ngược lại còn suýt mất mạng. Trung niên cảm khái. Ha ha, đúng vậy, thực sự là năm tháng đáng nhớ, nhưng cũng không thể nói là không có thu hoạch gì. Nếu không phải lần thứ hai tiến vào trải qua sinh tử, chúng ta cũng không thể trong 2 năm cùng đột phá tới quy nguyên cảnh. Đích xác, cổ địa thái thần xem như phúc địa của hai người chúng ta. Nhưng lần này nghe nói có người chiếm được bản đồ, không biết là thật hay giả đây. Vậy mà ngươi cũng tin, lão giả lắc đầu cười nói. Chúng ta cũng không chỉ tiến vào một lần. Mỗi lần cổ địa mở ra, tình huống bên trong đều thay đổi. Ngươi không phải là không biết, làm gì có bản đồ chứ? Trung niên kia cười thản nhiên. Nói cũng phải, nhưng nếu thực sự có bản đồ thì người kia quá may mắn, một ít bảo vật bên trong cho dù là ta cũng cảm thấy hứng thú. Lắc đầu, hai cường giả quy nguyên cảnh cũng không tiếp tục lưu lại, mà hóa thành lưu quang biến mất nơi cuối chân trời, tốc độ nhanh chóng rung động lòng người. Cổ địa thái thần chỉ cho phép cao thủ hóa phàm cảnh tiến vào, cao thủ quy nguyên cảnh nếu xâm nhập vào cột sáng cấm địa sẽ lập tức bị năng lượng cuồng bạo xé cho nát vụn. Tuy bảo vật tốt thật, thậm chí làm cho cao thủ quy nguyên cảnh động tâm, nhưng không thể đi vào thì cũng chỉ uổng công mà thôi. Cổ địa thái thần mở ra rồi, chúng ta đi. Ở một nơi hoang dã cách cổ địa thái thần mấy trăm dặm, Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong toàn lực chạy đi. Dọc đường hai người nhìn thấy không ít võ giả đều bay tới chỗ cột sáng, chân khí đạt tới hóa phàm hậu kỳ. Một canh giờ sau, hai người đã tới bên ngoài cổ địa thái thần. Từ xa nhìn lại, từ dãy núi đột nhiên vỡ ra một khe nứt thật lớn, cột sáng là từ trong khe nứt lao ra, hình thành một luồng thất thải hào quang lưu động, tạo thành một đạo lá mỏng mờ nhạt, nhìn qua giống như tiên cảnh của nhân gian. Đưa mắt nhìn lại, trên mảnh đất trống này, hiện tại tụ tập rất đông cao thủ, đông đúc rậm rạp, trên người tản mát ra khí tức khủng bố, đặc biệt là võ giả đứng gần khe nứt khí tức thâm sâu, hiển nhiên đều là cao thủ vô địch hóa phàm hậu kỳ. Thật nhiều hóa phàm hậu kỳ à. Đứng trên đất trống, Lâm Tiêu đưa mắt nhìn lại, đám đông phía trước đã bắt đầu khởi động, nguyên lực hội tụ thành một mảnh sông dài. Mỗi người đều là hóa phàm cảnh hậu kỳ, mà hóa phàm trung kỳ rất ít, thậm chí không có sơ kỳ. Không phải nói cổ địa thái thần chỉ có võ giả hóa phàm đi vào sau, vì sao hóa phàm chu kỳ cùng trung kỳ lại ít vậy? Lâm Tiêu nghi hoặc, Lý Dật Phong giải thích. Đích thực là chỉ có hóa phàm võ giả đi vào. Đã từng có người thống kê, võ giả hóa phàm sơ kỳ đi vào tỷ lệ tử vong là 100%, liên tục mấy kỳ không ai còn sống đi ra. Hóa phàm trung kỳ tỷ lệ tử vong 90%, trong 10 người còn sống một người, mà hậu kỳ tỷ lệ tử vong là 50-50, trong 2 người thì có một sống sót đi ra. Cho nên từ đó về sau, rất ít có sơ kỳ cùng trung kỳ tiến vào, dù sao thì không ai muốn đem tính mạng của mình ra đùa giỡn. Chờ tu luyện thêm vài năm, đạt tới hậu kỳ, đi vào cũng tốt hơn. Trên thực tế thì tiến vào cổ địa thái thần nhiều nhất vẫn là hóa phàm cảnh hậu kỳ đỉnh phong, bởi vì thực lực càng mạnh thì cơ hội sống sót càng lớn. Trong lúc nói chuyện, hai người đã tiến tới phạm vi trăm thước phía trước. Hai người đi vào, lập tức hấp dẫn rất nhiều võ giả chú ý. Đây là một giới hạn vô hình, có thể tiến vào nơi đây đều là vô địch hóa phàm cảnh hậu kỳ hoặc là thực lực tương đương, người yếu không thể đi vào trong. Hai người này là ai? Lại đi vào trong vòng trăm thước. Nhớ kỹ hình dáng bọn hắn, sau khi vào trong nếu gặp được phải cẩn thận. Là Quận Hiên Dập, Lâm Tiêu cùng Lý Dập Phong. Cái gì? Là hai người họ sao? Ta nghe nói trên người Lý Dập Phong có bản đồ cổ địa thái thần, là thật hay giả đây? Bản đồ cổ địa thái thần ư? Thực sự có thứ này sao? Nếu để huynh đệ chúng ta gặp phải bọn hắn bên trong thì tốt rồi, hắc hắc. Sao? Chỉ bằng mấy người các ngươi? Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong đã đánh chết ba huynh đệ Quỷ Sơn, còn có Tông Thiếu, Âm Hư Công Tử và Nhạc Tiên Sinh. Mấy người các người đi lên, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Toàn trường truyền ra tiếng nghị luận nho nhỏ. Lúc trước khi chuyển ra bên ngoài, Lý Dật Phong có bản đồ cổ địa thái thần, khiến cho các võ giả hóa phẩm toàn thành đều chấn động. Nhưng nửa tháng trước khi Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong liên thủ đánh chết ba người Âm Hư Công Tử truyền ra, lập tức đã rót chậu nước lạnh lên đại bộ phận võ giả hóa phàm. Mặc kệ bản đồ này là thật hay giả, chuyện này không liên quan tới bọn họ không có khả năng nhúng chàm bảo vật kia. Hai người họ cuối cùng xuất hiện, ta còn tưởng rằng họ không dám tới. Kim Thương Tình khẽ cười, ánh mắt lạnh lùng. Chẳng những là hắn mà Thạch Giác cùng Cửu Vô Tình đều nhìn lại, kể cả những võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ khác. Dù mọi người đều có tâm tư khác nhau, nhưng chả ai hành động. Nói thế nào thì Lâm Tiêu cùng Lý Dật Phong cũng đều là đệ tử trại huấn luyện thiên tài Hiên Dật Quận. Chưa ai còn dám xuống tay thẳng mặt với hai người, công khai trước đám đông. Oanh! Trong khi chờ đợi, trong dãy núi lại chuyển ra tiếng nổ vang, mặt đất chấn động, vô số ánh sáng bắn ra. Nguyên bản cái màng ngăn che trước khe nứt đột nhiên xuất hiện lỗ thủng thật lớn, lỗ thủng xoay tròn như thể lốc xoáy, đi thông vào tận sâu dãy núi bên trong. Cổ địa thái thần mở ra rồi, mau xông lên. Đám người xông xao, thanh âm kêu to ầm ĩ không dứt, vô số võ giả không tự chủ được bắt đầu xông tới. Chúng ta đi. Ha ha, lão phu đi trước một bước, cổ địa thái thần ta tới đây. Rất nhiều cao thủ nhảy vào bên trong lốc xoáy, nháy mắt đã biến mất thân ảnh. Chúng ta cũng đi vào. Lâm Tiêu cùng Lý Giật Phong đều bay vào lốc xoáy, đột nhiên bên cạnh chuyển ra một cỗ lực lượng đáng sợ, có người thừa cơ hội đi vào, đồng thời hướng hai người hạ thủ. Cút về. Không chút do dự, Lâm Tiêu chém ngược ra một đao, Lý Giật Phong cũng vung kiếm đâm ra, oanh một tiếng. Cỗ cự lực đáng sợ trùng kích khiến song phương đều rơi vào lốc xoáy, cảm giác hoàn toàn bị che chắn, trước mắt chỉ còn một mảnh trắng xóa. Cảm giác mê muội chuyển tới, nên cũng không nhịp kịp ra là ai đã âm thầm động thủ phía sau. Ngay lúc vô địch hóa phàm hậu kỳ tiến vào, võ giả sau lưng cũng chèn chúc tới. Trong hỗn loạn không ngừng có người giao thủ, thậm chí có người còn chưa kịp nhảy vào lốc xoáy đã chết dọc đường, thi thể vẫn bị cuốn vào trong. Chưa đầy một khắc thời gian, số người trên đất trống đã giảm bớt hơn phân nửa. Một đám người không ngừng nhảy đi tới, sau đó hoàn toàn biến mất. Lúc này, đột nhiên, Lâm Tiêu cùng Lý Giật Phong, hai tên tiểu tử thối kia ở đâu? Một đạo lực lượng kinh thiên ầm ầm nổ vang phía chân trời. Ngay sau đó một đạo lưu quang xuất hiện, mang theo tiếng gió rít kịch liệt, nháy mắt thu liễm dừng trên đất trống. Đó là một lão giả khô gầy, mặc trường bào huyết sắc, da thịt khô quắt, đôi mắt trũng sâu, mái tóc dày, bụi nâu, rối bời, nhưng khí huyết thì lại vô cùng kinh khủng. Đôi mắt âm lãnh gắt gao đánh giá những võ giả còn chưa kịp nhảy vào lốc xoáy. Là huyết thiếu đạo nhân, thái thượng trưởng lão của Hắc Hóa Môn, cao thủ quy nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Là tìm Lâm Tiêu cùng Lý Giật Phong, tông thiếu là trưởng lão Hắc Hóa Môn, nghe nói là thân truyền đệ tử của huyết thiếu đạo nhân này, hắn không có con đối dõi, cho nên đối đãi với tông thiếu như con mình vậy. Đừng có chọc giận lão quái vật này, huyết thiếu đạo nhân vui giận bất thường, giết người như ngóe, chúng ta nên nhanh chóng đi vào cổ địa tốt hơn. Có võ giả chấn động nghe bằng hữu cảnh cáo, đồng thời thả người nhảy vào lốc xoáy. Người nói cái gì? Nhưng người kia chưa kịp vào trong, huyết thiếu đại nhân nháy mắt đã đi tới trước mặt hắn. Tay khô gầy chộp lên đầu hắn, tốc độ nhanh, không kịp nắm giữ. Huyết thiếu đại nhân tha mạng, người kia hoảng sợ hét lên. Nói, Lâm Tiêu cùng Lý Giật Phong có tới không? Ánh mắt của huyết thiếu đại nhân dữ tợn. Đã tới, nhưng bọn hắn đã tiến vào trước tiên. Huyết thiếu đại nhân tha mạng. Tiểu nhân không có ý mà phạm ngài. Võ giả kia vẻ mặt hoảng sợ kêu to. Xem ra ta đã tới chậm. Huyết thiếu đạo nhân liếm liếm môi, ánh mắt dữ tợn mà âm lãnh. Không tới kịp thì giết người khai vị vậy. Phốc, tay phải của huyết thiếu đạo nhân chụp xuống, trực tiếp đem đầu võ giả kia xé mở, nửa thân thể bị hắn một cước đá ra, hóa thành huyết vụ. Những võ giả còn lại như bị sét đánh, biểu cảm kinh hãi, giống như phát điên nhảy vào lốc xoáy. Hắc hắc. Ta thích vẻ mặt sợ hãi của người khác, nhìn xem ai vận khí tốt bị ta lựa chọn. Huyết thiếu nổi lên hứng chí, đột nhiên cười lạnh, tay phải vung lên, hơn 10 đạo huyết quang nổ bắn ra, rơi vào trong nhóm võ giả cuối cùng tiến vào lốc xoáy. Phốc suy, hơn 10 võ giả cuối cùng bị huyết quang đánh trúng không hề có lực chống cự, nháy mắt đã bạo thành huyết vụ đầy trời, ngay cả tiếng kêu thảm còn chưa kịp phát ra, đã thì cốt vô tồn. Ha ha, chết tốt lắm. Thân sắc của huyết thiếu đạo nhân vặn vẹo, hóa thành huyết quang bay lên không, ngay sau đó lặng yên xuất hiện trên một ngọn núi cách ngoài trăm dặm. Giết đồ đệ bảo bối của ta, hai tên tiểu tử thối, ta mặc kệ các ngươi có thân phận gì, đều phải chết cho ta. Ta ở đây canh chừng các ngươi tốt nhất cầu nguyện mình đừng còn sống đi ra ngoài, nếu không ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Sát khí tỏa khắp. Huyết thiếu đạo nhân ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, lặng lặng canh chừng cổ địa thái thần ở cách đó không xa. Ông, trong lốc xoáy, Lâm Tiêu tiến về phía trước, đột nhiên trước mắt quang mang bừng sáng, đồng thời cảm giác mê muội biến mất. Vừa mở mắt, Lâm Tiêu đã phát hiện mình xuất hiện trên một bình nguyên rộng lớn, bầu trời xanh thẳm, bãi cỏ tươi mát, dõi mắt nhìn lại không thấy điểm cuối, nó kéo dài ra tận chân trời. Nơi đây là địa phương nào, sư huynh đâu? Trên bình nguyên trống rỗng không một bóng người, Ở trong này tinh thần lực cùng với cảm giác của Lâm Tiêu bị áp xúc lại chỉ còn 1/10, thậm chí là cảm giác cũng không bằng mắt thường nhìn rõ. Đúng rồi, bản đồ. Trong lòng vừa động, Lâm Tiêu mở không gian giới chỉ lấy bản đồ ra. Trên bản đồ phong cách cổ xưa thần bí này, vô số hắc tuyến hỗn loạn không ngừng du động, tản mát ra hào quang mỏng manh, cuối cùng hình thành nên một bộ đồ án. Đồ án này vô cùng trừu tượng, thật giống như một tác phẩm do trẻ con vẽ ra. Nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn thấy được bộ dáng của địa hình. Ở trên bản đồ này, một điểm đỏ không ngừng chớp động nằm ở giữa, tựa hồ chính là chỗ đứng hiện tại của Lâm Tiêu. Ta đang ở trên bình nguyên sao? Lâm Tiêu nhíu mày, bản đồ này thật khó mà phân biệt, miễn cưỡng chỉ thấy được mình, tựa hồ là đang ở trên bình nguyên, mà khắp bốn phía xa xa hiện lên không ít điểm đen cùng điểm vàng, chợt sáng chợt tắt. Điểm đen cùng điểm vàng đại biểu cho cái gì đây? Lâm Tiêu đau đầu, tấm bản đồ này thực cổ quái, không hề có chú thích, làm cho người ta khó hiểu vô cùng. Điểm đen có thể đại biểu cho nguy hiểm, còn điểm vàng chẳng lẽ đại biểu cho bảo vật sao? Cuối cùng Lâm Tiêu cân nhắc thật lâu mới đưa ra giải thích như vậy. Thu lại bản đồ, Lâm Tiêu hướng những điểm vàng chạy tới. Hai loại điểm nhỏ màu sắc khác nhau lần lượt thay đổi, chỉ có điểm khác là vấn đề số lượng nhiều ít mà thôi. Ở trên bình nguyên mở mịt, Lâm Tiêu bay nhanh, dọc theo đường đi, hắn vô cùng cẩn thận, thời thời khắc khắc đều cảnh giác bốn phía, đặc biệt dưới chân. Nhưng bất ngờ chính là dọc theo đường Lâm Tiêu đi lại không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Bay chừng nửa ngày đã tới cuối bình nguyên, trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện một mảnh loạn thạch quỷ dị, vô số tảng đá nhỏ nhỏ xếp ở khắp nơi, hỗn độn vô cùng. Vị trí của ta hiện tại quả nhiên có một dãy địa hình đồi núi. Lâm Tiêu lấy bản đồ ra cúi đầu nhìn lại, quả nhiên giống y như đúc. Hình như không nguy hiểm gì, tiến vào trước. Đi vào bên trong loạn thạch, Lâm Tiêu cảm giác như tinh thần lực cùng cảm giác của mình lại co rút lại, chỉ cảm nhận được động tĩnh trong vòng 200-300 thước mà thôi. Phần của ngày hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở trong phần sau.